ngửa mặt lên trời. Chúng ta bây giờ tại Trung Nghĩa Thần Vương cùng Kim Quang Thần Vương bố trí không gian ở trong trận pháp ven có rất nhiều cấm chế. Ngươi nghĩ biện pháp phá giải cấm chế trận pháp tự giao cho ta. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Thiên quân chỉ có cho ngửa mặt lên trời truyền âm, hai người sóng vai mà chiến. Ngửa mặt lên trời trong não có thiên quân dùng phệ hồn ấm linh hồn ấm ký. Đây cũng là thiên quân vì cái gì dám người can đảm đem ngửa mặt lên trời thả ra nguyên nhân. Thông qua linh hồn ấm ký, thiên quân cũng có thể đơn giản cùng hắn tiến hành linh hồn trao đổi. Không có trả lời, bất quá ngửa mặt lên trời công kích phương hướng lại rõ ràng nhất hướng cấm chế bên cạnh di động đi qua. Phi thăng cũng chỉ có mấy trăm năm vậy mà đã đạt đến cổ thần kỳ thực lực. Thiên quân, nếu như ngươi nếu quy thuận ta bất hủ lĩnh vực, chúng ta tuyệt đối có thể trở thành bằng hữu. Ngươi thiên tài như vậy tại toàn bộ thần giới trong lịch sử cũng là phi thường hiếm thấy. Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi rất cường hãn. Tự thực lực ngươi bây giờ một cái thần đế kỳ cao thủ, tuyệt đối có thể chỉ tay cho ngươi cho chôn vùi. Giao ra phá thiên thần kiếm, quy thuận ta bất hủ lĩnh vực. Đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nếu không, hừ. Kim Quang Thần Vương ở một bên bất đắc dĩ chiêu hàng thiên quân, một bên tiến hành lăng lệ ác liệt công kích. Cả người không dám có chút lười biếng. Giao thủ lâu như vậy, Kim Quang Thần Vương cũng thời gian dần trôi qua ý thức được. Thiên quân thực lực tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Không có đạt tới thần vương cũng đã có thể cùng chính mình bất phân thắng bại. Nếu đạt tới thần vương, có phải hay không cũng đã có thể cùng thần đế cân sức ngang tài nữa nha. Không có chút nào nương tay. Kim Quang Thần Vương lúc này xem như đã minh bạch lúc trước bất hủ thần đế theo như lời nói ý tứ. Thiên quân người như vậy, nếu như không thể trở thành bằng hữu, tuyệt đối muốn giết chết. Một khi thành vi địch nhân của mình, chỉ sợ quả nhiên là hậu hoạn vô cùng. Quy thuận. Ha ha, Kim Quang Thần Vương, ngươi có phải hay không đầu bị con lừa cho đá? Đừng quên chúng ta bây giờ chính đang làm gì đó. Thiên quân khinh thường nhìn xem Kim Quang Thần Vương nói ra. Đúng lúc này, thiên quân chỉ cảm giác đầu óc của mình trong nhớ tới một thanh âm lạnh nhạt nói, bốn phía cấm chế đã không làm khó được ngươi rồi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, cái này bất hủ thành còn có tam đại thần đế. Nếu đem ba người bọn họ dẫn đã tới, chúng ta ai cũng đừng muốn chạy trốn. Nói chuyện đúng là ngửa mặt lên trời. Mà đang nghe ngửa mặt lên trời về sau, thiên quân cả người vui vẻ, lập tức liền run thân nhoáng một cái. Lạnh mắt thấy Kim Quang Thần Vương cùng Trung Nghĩa Thần Vương nói ha ha. Trung Nghĩa Kim Quang, chớ có trách ta thiên quân tâm ngoan thủ lạc. Đây là các ngươi bức ta đấy. Đang nghe thiên quân cái này đột ngột mà đến một câu về sau, hai người đều là thân hình trì trệ, không rõ thiên quân muốn làm gì. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy thiên quân thân thể chấn động mạnh một cái, vậy mà không nhìn thẳng bốn phía trận pháp tồn tại, ra quán rượu, đi tới bất hủ thành trên không. Ha ha, bất hủ thành người cho ta nghe lấy. Bất hủ thần đế vô hổ thẹn muốn cướp đoạt thần giới khí vương nguyên yêu phá thiên thần kiếm. Bây giờ lại phái Kim Quang Thần Vương cùng Trung Nghĩa Thần Vương ngụy trang thành Lý Thành cùng Lý Kiến đến đây truy sát ta. Hôm nay ta thiên quân lúc này thề, thề cùng bất hủ thần đế bọn người không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ san bằng ngươi Bất Hữu Thành. Linh lực bao vây lấy Thanh Âm, lập tức thiên quân vậy có điểm dân trào, Thanh Âm liền truyền khắp bốn phía. Đi vào Bất Hữu nội thành không cũng chỉ có Bất Hữu trong lĩnh vực người, còn có một ít là phi thiên lĩnh vực cùng với không muốn trong lĩnh vực người. Hình người chi tạp, như là hải lý con cá. Thiên quân hiện tại trịnh trọng thề cáo, tự nhiên sẽ tại thời gian cực ngắn nội truyền khắp thần giới bốn phía. Thần giới mặt khác lĩnh vực tất cả đại thần đế cũng tự nhiên sẽ biết rõ chuyện này. Ngay tại thiên quân lòi ra cái kia không gian về sau, Kim Quang thần vương cùng với Trung Nghĩa thần vương liền ý thức được thiên quân kế tiếp đem muốn làm gì. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, không có do dự chút nào, lập tức liền phóng lên trời, hướng không trung thiên quân kích bắn xuyên qua. Cùng một thời gian, vốn là đang tại Bất Hữu đại điện hậu cung tu luyện Bất Hữu thần đế, Võ Uy thần đế cùng với Kiếm Dụ thần đế ba người đều là sương sương đứng lập, sắc mặt nghiêm trọng như sắc. Thần niệm không có chút nào cản trở liền bao trùm đi qua, dò xét đến cùng đã sinh cái gì tình huống. Ngửa mặt lên trời vậy mà quy thuận thiên quân, hơn nữa lại vẫn đạt đến thần vương cảnh giới, thực là muốn chết. Chăm chú nắm bắt nắm đấm, Võ Uy thần đế sắc mặt lạnh lùng nhìn xem chiến đấu phương hướng nói ra: cái này thiên quân năm đó không phải thiên thần kỳ thực lực ấy ư? Như thế nào hiện tại cùng Kim Quang đánh cũng là chút nào không rơi vào thế hạ phong a? Kiếm Dụ thần đế nghi hoặc nhìn Bất Hữu thần đế nói ra, không rõ trong đó đại khái. Thật sâu thở dài, Bất Hữu thần đế vô nại lắc đầu nói ra, xem ra giấy gói không được lửa đấy. Không được bao lâu, chỉ sợ sáng thế thần đế bọn hắn sẽ đến đây ép hỏi. Dừng một chút, Bất Hữu thần đế nhìn về phía Kiếm Dụ thần đế, thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói, thiên quân độ tu luyện đã xa xa qua dự liệu của chúng ta bên ngoài. Việc cấp bách là phải tất yếu đem phá thiên thần kiếm đoạt được đến, sau đó không từ thủ đoạn đưa hắn giết chết. Giữ lại như vậy một cái tiềm ẩn địch nhân, sớm muộn hội cho chúng ta Bất Hữu lĩnh vực mang đến vô cùng tai họa. Kiếm Dụ, ta không thể tự mình ra tay. Công kích của ngươi lực tương đối mà nói luận võ uy cường hãn một ít. Hiện tại ngươi tự mình qua đi xem đi. Đoạt được phá thiên thần kiếm, giết chết thiên quân. Nói ra cuối cùng, Bất Hữu thần đế sắc mặt đã lạnh như băng sương. Hết thảy tất cả hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho là thiên quân lật không nổi cái gì sóng cồn, dù sao chỉ là một cái vừa mới phi thăng chi nhân, có thể có năng lực gì. Nhưng là không nghĩ tới lúc này mới gần kề đã qua mấy trăm năm, thực lực của hắn cũng đã có thể so sánh vai thần vương rồi. Nếu một lần nữa cho hắn cái vạn năm mặc kệ tự do dương, Bất Hữu thần đế tin tưởng, chỉ sợ đến lúc đó tự ngay cả mình cũng đành chịu cho hắn rồi. Hừ, đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định đoạt lại phá thiên thần kiếm, lại để cho thiên quân tiểu tử kia cho chôn vùi. Vậy mà cho ta Bất Hữu lĩnh vực chọc phiền toái lớn như vậy, thật sự đáng chết. Toàn thân tràn ra cường đại kiếm khí, Kiếm Dụ thần đế lộ ra dị thường phẫn nộ, hận không thể lập tức lấy xuống thiên quân đầu lâu. Rung thân nhánh một cái, Kiếm Dụ thần đế lập tức liền biến mất ở tại chỗ, bay thẳng thiên quân giao chiến địa phương mà đi. Thiên quân, ngươi là như thế nào phá vỡ của ta trận pháp đấy? Sắc mặt hoảng sợ, Kim Quang thần vương đã khí đến sắc mặt đều biến tái rồi. Lúc này đây không chỉ có không có giết chết thiên quân, ngược lại đem chính mình muốn đoạt phá thiên thần kiếm sự tình khiến cho toàn thành đều biết. Phải biết rằng đây chính là hai đại thần vương cấp cao thủ chặn giết a. Cho dù đối mặt bất hữu thần đế chỉ sợ cũng không tốt báo cáo kết quả công tác. Ha ha, tự ngươi cái kia mèo ba chân trận pháp còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Gặp mưu kế của mình thực hiện được, lúc này thiên quân tâm tình thật tốt. Kim quang không muốn cùng hắn nhiều lời, giết, giết, giết, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trung Nghĩa thần vương hiện tại chẳng quan tâm rất nhiều. Vứt bỏ ngửa mặt lên trời. Lao thẳng tới thiên quân mà đến. Đương nhiên ngửa mặt lên trời cũng không phải ăn chay. Vội vàng lần nữa đón Trung Nghĩa thần vương. Khiến cho ốp còn không mang nổi mình ốp. Không có nương tay. Kim quang như là theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Toàn thân chấn động. Lập tức cả người bao phủ tại nhàn nhạt kim sắc chính giữa. Chỉ thấy hắn cao giọng kêu lên kim quang diệt thế. Ầm ầm. Lập tức, một cổ mắt thường có thể thấy được năng lượng màn hào quang dùng kim quang thần vương làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi qua. Năng lượng cường đại trực tiếp dễ như trở bàn tay. Chôn vùi hết thảy. Hơi sững sờ, gặp kim quang thần vương động cường đại sát chiêu. Thiên quân biết rõ, thần vương cấp cao thủ đều sẽ có được chính mình cường đại lực công kích, hoặc là một ít hiếm thấy bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Những này chiêu số tại bình thường lực công kích cực nhỏ nhìn thấy, trừ phi là tánh mạng du quan. Giờ phút này gặp kim quang thần vương thi triển hắn kim quang diệt thế. Thiên quân liền có một loại dự cảm bất hảo. Chỉ là theo cái kia cường đại đến không thể địch nổi năng lượng màn hào quang bên trên ra. Thiên quân cũng đã ngửi được hủy diệt tính khí tức. Nếu như tùy ý cái này kim quang diệt thế công kích đánh tới trên người của mình. Thiên quân dám khẳng định. Dù cho có được thiên long cảnh có thể bảo trụ một mạng, nhưng là cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Cái này như là ngươi mặc lấy áo giáp chuyến biển lửa. Tuy nhiên áo giáp có thể bảo chứng ngươi ở bên trong khí quan không bị thương, nhưng là cái kia làm cho người hít thở không thông nhiệt độ tuyệt đối có thể bỏng chết ngươi. Không dám khinh thường. Lập tức thi triển ra thiên long cảnh cường đại nhất công kích. Trong nháy mắt liền bao phủ chính mình quanh thân. Cực kỳ chặt chẽ bao trùm chính mình. Âm ầm. Lập tức thiên quân chỉ cảm thấy như là cả sơn thể đều hỏng mất. Tán rơi xuống vô số đá vụn. Khắp nơi đều là bùm bùm cách cách thanh âm. Che giấu thế giới hết thảy tất cả. Như là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ. Bốn phía gió nổi mây phun. Thời khắc đều có đem thuyền nhỏ thôn phệ khả năng. Cẩn thận từng ly từng tí phòng ở quanh thân. Thiên quân giờ phút này chỉ có thể cầu nguyện lấy kim quang diệt thế có thể sớm chút chấm dứt. Một lát thời gian. Chỉ thấy kim quang thần vương chán nản sụp xuống trên mặt đất. Mà bị thiên long cảnh bao khỏa thiên quân cũng là thở dài một tiếng. Phóng mắt nhìn sang. To như vậy bất hủ thành. Tại kim quang thần vương cường hãn một kích phía dưới. Vậy mà hủy diệt gần một phần mười. Vù vù thật cường hãn một kích. Nếu như không có thiên long cảnh, chỉ sợ lần này thật sự treo ở chỗ này rồi. Thiên quân sắc mặt tái nhợt. Lòng còn sợ hãi nói, đồng thời đã ở cảm thán kim quang cái này cường hãn một kích lợi hại. Mà rơi trên mặt đất kim quang thần vương đang nhìn đến thiên quân hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Sắc mặt kinh hãi. Hắn không tin. Tại chính mình mạnh như thế hung hãn một kích phía dưới. Chỉ có cổ thần kỳ thực lực thiên quân vậy mà có thể êm đẹp tiếp nhận. Hơn nữa không có chút nào tổn thương. Hết thảy tất cả cũng đã vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 474. Cập nhật lúc 2.12.112.312.23.19 số lượng từ 6.323. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiếp được của ta kim quang diệt thế? Tay phải run nhẹ nhẹ chỉ vào thiên quân, kim quang thần vương đã tâm như chết tro. Hừ! Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Ngươi cái gọi là cường hãn nhất một kích trong mắt của ta bất quá là hổ giấy. Sống qua đến thì tốt rồi. Đã ngươi đã thi triển ngươi cường hãn nhất một kích. Như vậy, hiện tại tự tới phiên ta. Sắc mặt nghiêm nghị. Lập tức, thiên quân khí tức trên thân trở nên dị thường âm lãnh. Giống như là theo địa ngục ở chỗ sâu trong tràn ra khiếp người tâm hồn hàn khí. Một bên, nguyên gốc thẳng tại cùng Trung Nghĩa thần vương du đấu ngửa mặt lên trời gặp thiên quân bình yên vô sự nhận lấy kim quang thần vương cường hãn nhất một kích. Lập tức liền đại hỷ. Nếu như thiên quân muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mình cũng đừng muốn sống rồi. Hiện tại hắn cùng thiên quân đã là trên một cái thuyền châu chấu. Chỉ cần hắn một người trong xuất hiện vấn đề, một cái khác tất nhiên cũng hội chịu ảnh hưởng. Hủy thiên diệt địa. Tay dương phá thiên thần kiếm. Lập tức, chỉ thấy thiên quân trên người tràn ra khí thế cường đại. Như là một chiến thần. Không thể địch nổi khí thế theo trên người của hắn tự nhiên sinh ra. Phá thiên thần kiếm tại thời khắc này cũng nhanh chóng to ra. Lập tức liền kéo dài ngàn vạn dặm. Hủy diệt tính hỏa diễm không ngừng vây quanh thân kiếm lượn lờ. Vô thượng kiếm khí bao phủ toàn bộ Bất Hữu Thành. Giờ khắc này, phá thiên thần kiếm rốt cục thể hiện ra hắn cường hãn nhất sức chiến đấu. Tự hồ tại nó dưới kiếm phong, không có gì là không thể hủy diệt đấy. Trùng thiên kiếm khí lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Vốn là cực trong phạm vi nhỏ chiến đấu lập tức liền mở rộng đến toàn bộ Bất Hữu Thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngưỡng mộ nhìn xem trên bầu trời chui này lăng không mà sinh hủy diệt chi kiếm. Tự hồ tại loại này cường đại kiếm khí phía dưới, bọn hắn đều không sinh ra bất luận cái gì nghịch chi tâm. Âm ầm, ba ba. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt liền tối ôm ôm. Vô số điện xà trên không trung tùy ý chạy. Dương nanh múa vuốt, giống như là muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời. Chỉ thấy phá thiên thần kiếm dùng hắn thế như trẻ tre xu thế, nhanh chóng hướng kim quang thần vương bao trùm đi qua. Ngu ngơ lấy hai mắt, kim quang thần vương hoàn toàn không thể tin nhìn xem thiên quân. Hắn không tin phá thiên thần kiếm tại hắn một cái cổ thần kỳ cao thủ trong tay vậy mà chém ra khổng lồ như thế khí thế. Vậy mà lại để cho mình cũng không thể phản kháng. Chán nản đang nhìn bầu trời, kim quang thần vương trên trán vốn là chỉnh tề đầu lúc này cũng là mất trật tự khoét lên sắc mặt. Ung dung nhìn qua hùng hổ phá thiên thần kiếm. Chỉ thấy kim quang thần vương vẻ mặt sợ hãi nói mạng ta xong rồi. Mắt thấy phá thiên thần kiếm dùng hắn vô thượng uy áp sắp đem kim quang thần vương hóa thành tro tro. Mà hắn nhưng thờ ơ. Tự hồ hết thảy tất cả nhìn về phía trên cũng đã là tất nhiên rồi. Nhưng là ngay một khắc này, một chỉ khí thế càng lớn kim kiếm phá không mà đến. Như là trong hư không du long. Tại nó xuất hiện chi tế, nhanh chóng cùng phá thiên thần kiếm gạt lên. Kim kiếm khí thế cường thịnh, không ngừng xuyên thẳng qua tại phá thiên thần kiếm bốn phía. Nhưng là cũng không dám nhẹ lao hắn phong, chỉ là không ngừng chạy, suy yếu lực công kích của nó. Đột nhiên, chỉ thấy kim kiếm một phân thành hai. Một kiếm lăng không đâm về thiên quân, một kiếm hóa thân du long phóng tới phá thiên thần kiếm. Hai tiếng kịch liệt tiếng va đập trực tiếp khiến cho đại địa chiến đấu không ngừng. Phóng mắt nhìn sang, một kiếm đụng vào theo gió trên ngực, khiến cho thiên quân như là diều bị đứt dây, hung hăng ngã sấp xuống tại phế tích bên trong. Cùng một thời gian, phá thiên thần kiếm cũng là đã mất đi cân đối, hung hăng chém vào bất hủ nội thành. Thi triển phá thiên thần kiếm cường hãn nhất một kích, vốn cũng đã hao tổn thiên quân thập phần chi tám tả hữu linh lực. Cho nên đang nhìn đến chuôi này kim kiếm bay thẳng chính mình nhào đầu về phía trước thời gian, trong lòng nghĩ lấy né tránh, nhưng là đã khống chế không nổi thân thể của mình rồi. Ngạnh sanh sanh tiếp nhận một kiếm kia. May mắn có thiên long cảnh phòng ngự, nếu không, thần đế toàn lực một kiếp, thiên quân là tuyệt đối hữu tử vô sinh. Bất quá dù là như thế, thiên quân cũng là bị thương không nhẹ, cả người hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, chỉ còn sót lại một hơi. Bảo trì thanh minh ý thức, phá thiên thần kiếm tại thiên quân ngã xuống thời điểm liền đã mất đi khống chế, hung hăng đem bất hủ thành một phân thành hai. Không thể địch nổi kiếm khí, căn vốn cũng không phải là cái này không hề phòng ngự đáng nói bất hủ thành có khả năng ngăn cản. Đương nhiên, chết tại đây cường hãn một dưới thân kiếm người vô tội vong hồn cũng là nhiều không kể xiết. Hừ, kiến càng cũng lay đại thụ, như là buồn bực chung đụng vào trên lồng ngực của mình. Đang nghe cái thanh âm này thời điểm, thiên quân chỉ cảm giác mình khí tuôn ra ngực trên xuống, thổi phù một tiếng, một ngụm tụ huyết trực tiếp xì ra, như là lợi kiếm phiêu tán vài mét bên ngoài. Phá thiên thần kiếm quả nhiên là thần kiên lợi vật, vậy mà hủy diệt ta một thanh kim kiếm, nhưng lại tách ra toàn bộ bất hủ thành. Vẫy tay, rơi xuống tại dưới mặt đất phá thiên thần kiếm lập tức cực không tình nguyện bị người đến nắm chặt trong tay, không ngừng thưởng thức. Người đến đúng là bất hủ trong lĩnh vực tam đại thần đế một trong kiếm dụ thần đế. Hắn lúc này sắc mặt nghiêm trọng nhìn qua lên trước mắt thiên quân chỗ tạo thành phá hư, bất quá trong ánh mắt nhưng có một tia vui mừng. Mặc kệ như thế nào, phá thiên thần kiếm cuối cùng là đi tới trong tay của hắn. Hiện tại chỉ cần đem thiên quân giết chết, phá vỡ thiên quân cùng phá thiên thần kiếm ở giữa khế ước, như vậy cái này phá thiên thần kiếm cũng liền đem trở thành một bả vật vô chủ, mà chính mình rất có thể liền trở thành chủ nhân của nó. Nghĩ tới đây, kiếm dụ thần đế sắc mặt dần hiện ra một tia hơi không thể cảm thấy dáng tươi cười, nhanh chóng đem phá thiên thần kiếm thu được chiếc nhẫn trữ vật của mình ở bên trong. Thần niệm bốn và kim quang thần vương nhanh chóng liền đã tìm được thiên quân thân ảnh. Hừ lạnh một tiếng, bỏ qua ngửa mặt lên trời cùng trung nghĩa thần vương chiến đấu, cả người run thân nhánh một cái, đi thẳng tới thiên quân bên người, chân phải tùy ý chà đạp tại trên lồng ngực của hắn. Kim quang thần vương trên mặt treo tàn khốc dáng tươi cười. Hừ, hừ, thiên quân, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Hừ, nếu như trước khi ngươi nếu đem phá thiên thần kiếm ngoan ngoãn giao ra đây cũng sẽ không có hôm nay bực này sự tình. Ngươi cũng sẽ không biết vì vậy mà đánh mất tánh mạng. Hết thảy tất cả đều là chính ngươi gieo gió gặt bão. Bất quá nói thật, ta kiếm dụy bội phục ngươi. Phi thăng thần giới gần kề mấy trăm năm thời gian, dĩ nhiên cũng làm không thể tưởng tượng đạt đến cổ thần cảnh giới. Nếu như đối với ngươi thiên tài như vậy tiến hành dẫn đạo, đạt tới thần đế thực lực cũng là ở trong tầm tay. Có chút lắc đầu, chỉ thấy kiếm dụy thần đế thật sâu thở dài một hơi nói ra, bất quá ngươi đi lầm đường a. Thần giới là một cường giả vi tôn địa phương, thiên tài thì thế nào? Nếu như không chiếm được chúng ta tán thành, muốn giết ngươi cũng không quá đáng là một cái ý niệm sự tình. Hừ, vì phá thiên thần kiếm cùng bất hủ lĩnh vực, như vậy ngươi chỉ có làm một cái oan hồn rồi. Chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nói tới chỗ này, chỉ thấy kiếm dụy thần đế ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt. Mà thiên quân cũng cảm thấy được phần này hung ác thần sắc. Rồi đột nhiên, kiếm dụy thần đế ngưng tụ toàn thân linh lực tại trên chân phải. Lập tức liền hung hăng chà đạp đi qua. Hắn muốn thân thủ đem thiên quân khiến cho tro chôn vùi. Thậm chí cả một cái cặn bã đều không thừa. Sống còn chi tế. Chỉ thấy thiên quân cường tự tụ tập toàn thân cuối cùng một tia linh lực. Nhanh chóng hội tụ đến trên tay phải. Miễn cưỡng nâng lên tay phải của mình ôm lấy kiếm dụy thần đế tay phải. Hơi không thể cảm giác. Một cổ huyết hồng chi sắc lập tức liền từ thiên quân lòng bàn tay phải trong chui vào kiếm dụy thần đế thân thể chính giữa. Lập tức, chỉ thấy kiếm dụy thần đế hai mắt thất thần. Như là nhận lấy cực lớn đã kích. Mờ mịt không biết làm sao. Trên trán chỉ là một lát thời gian cũng đã ngưng tụ to như hạt đậu mồ hôi. Cả người sắc mặt không tiếp tục trước khi cái chủng loại kia cuồng ngạo thần sắc, mà chuyển biến thành nhưng lại tái nhợt vô lực. Tự hồ tháo nước trong thân thể của hắn sở hữu tất cả tơ máu. Thời khắc mấu chốt, thiên quân hay vẫn là nương tự theo chính mình cuối cùng một hơi vận dụng phệ hồn ấm. Hắn cuối cùng một tia phòng ngự, cũng là cường đại nhất công kích lợi khí. Gặp kiếm dụy thần đế lập tức liền mờ mịt vô chủ rồi, thiên quân biết rõ là nên lui. Thần niệm khẽ động, thiên quân lập tức liền đem cùng Trung Nghĩa thần vương kích đấu ngửa mặt lên trời thu hồi thiên long cảnh trong. Vẻ mặt lo lắng nhìn xem thiên quân, ngửa mặt lên trời có chút cầm bất định chú ý nói ngươi thế nào? Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vô lực ho khan hai tiếng, miễn cưỡng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Thiên quân gian nan nói cảm ơn trợ giúp của ngươi. Kế tiếp, ta muốn huyết tẩy toàn bộ bất hủ thành. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Đối với thiên quân, ngửa mặt lên trời tuy nhiên không phải rất hiểu rõ, nhưng là hắn biết rõ đã thiên quân lúc này thực lực, tuyệt đối không có khả năng huyết tẩy toàn bộ bất hủ thành. Gặp ngửa mặt lên trời cau mày, mỉm cười, lập tức liền đã minh bạch trong lòng của hắn muốn cái gì. Không có giải thích, chỉ thấy thiên quân chỉ là khép hờ lấy hai mắt dùng thần niệm liên hệ khởi tại tinh trong đại trận tu luyện thần vương bảo mã cùng với tại nhất nguyên trọng thủy trong sông tu luyện bảo vệ thời gian. Một lát thời gian, hai người đều là hấp tấp chạy tới. Lão đại, ngươi vội vã như vậy tìm ta có việc nâng, làm sao vậy? Ngươi như thế nào hội thụ nặng như vậy thương? Bảo vệ lúc tại nhận được theo gió thần niệm thông tri sau, lập tức liền tới đến thiên quân bên người. Bất quá đang nhìn đến thiên quân đầy người chật vật, mặt không có chút máu, trên ngực còn hoảng sợ có một đại lỗ máu thời điểm, liền ý thức được không tốt, mặt mũi tràn đầy nộ khí. hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ tự là đại ca của mình bị người khi dễ. Đại ca, làm sao vậy? Bảo Mã cũng ngay sau đó bảo vệ lúc bước chân mà đến. Bất quá mới vừa đến tràng liền chú ý đến Thiên Quân tràn đầy vết thương thân thể. Một bên, ngửa mặt lên trời tại liên tiếp chứng kiến hai cái thực lực cao cường đối thủ về sau liền cảm thấy kinh ngạc. Nhất là một cái trong đó, vậy mà lại để cho hắn nhìn không thấu, không khỏi kinh hãi, mỉm cười. Chỉ thấy Thiên Quân dừng một chút liền mở miệng nói ra, việc này đợi tí nữa nói sau. Trước cho các ngươi giới thiệu, cái này là của ta Ngũ Đệ Bảo Mã, Lục Đệ Bảo Vệ Lúc. Bọn họ đều là sinh tử của ta Chi Giao. Bảo Mã, Bảo Vệ Lúc, vị này chính là bạn tốt của ta, tên là Ngửa Mặt Lên Trời. Lần này may mắn mà có hắn, nếu không ta rất có thể tự động ở Bất Hủ Thành rồi. Gặp Thiên Quân nói là Ngửa Mặt Lên Trời cứu được Thiên Quân một mạng, lập tức hai người lập tức liền đối với Ngửa Mặt Lên Trời khách khí, lộ ra tương đương nhiệt tình. Một phen mời đến về sau, Bảo Vệ Lúc mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, đại ca, ngươi nói ngươi là tại Bất Hủ Thành nhận lấy đuổi giết, là ai? Mau nói cho ta biết, ta cùng lão Ngũ hiện tại tự đi ra ngoài thay ngươi ra một ngụm ác khí. Hừ, cũng dám tổn thương lão đại ta, thật là chán sống. Một bộ thổ phỉ khí phách bo che lộ ra tương đương hào phóng, hai tay có chút ép xuống. Thiên Quân ý bảo Bảo Vệ Lúc cùng Bảo Mã đều an tĩnh lại, quét mắt hai người bọn họ liếc. Thiên Quân thản nhiên nói, hiện ở bên ngoài có một cái thần đế kỳ cao thủ cùng hai cái thần vương kỳ cao thủ. Bảo Vệ Lúc ra đi đối phó cái kia thần đế kỳ cao thủ kiếm dụy thần đế. Nhớ kỹ, hắn cướp đi của ta Phá Thiên Thần Kiếm. Nếu như khả năng, tốt nhất đưa hắn giết chết, răng đe. Bảo Mã, ngươi tự đối phó cái kia hai cái thần vương cấp cao thủ, bất quá ngươi không cần lo lắng. Một cái trong đó thần vương cấp cao thủ đã không sai biệt lắm đánh mất sức chiến đấu, ngươi chỉ cần an tâm đối phó một cái khác như vậy đủ rồi. Ha ha, đại ca, ngươi tự đợi đến ta cùng lão Ngũ tin tức tốt a, xem ta như thế nào hành hạ đến chết cái kia thần đế. Bảo Vệ Lúc vẻ mặt đắc ý nói, chút nào không có đem kiếm dụy thần vương để vào mắt. Một bên, Ngửa Mặt Lên Trời gặp Thiên Quân lại để cho Bảo Vệ Lúc đi đối phó kiếm dụy thần đế thời điểm, liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên hắn nhìn không thấu Bảo Vệ Lúc thực lực, nhưng là hắn biết rõ Bảo Vệ Lúc tu vi tuyệt đối không có đạt tới thần đế cấp bậc. Lại để cho hắn đi giết kiếm dụy thần đế, hơn nữa đoạt lại Phá Thiên Thần Kiếm, đây không phải hay nói giỡn sao? Gặp Thiên Quân một mực không có lại để cho chính mình đi ra ngoài, Ngửa Mặt Lên Trời lộ ra có chút không thể chờ đợi được nói, Thiên Quân, hãy để cho ta cũng đi ra ngoài đi. Dù sao bọn hắn có ba người, nếu như tự hai người, đợi tí nữa nếu như đem Bất Hủ Thần Đế bọn hắn dẫn đã tới, chỉ sợ tình huống hội càng thêm không xong. Thiên Quân vốn là tự muốn cho Ngửa Mặt Lên Trời cùng đi ra, dù sao hiện tại chiến đấu chú ý chính là chiến quyết, miễn cho lâu ngày sinh biến. Gặp Ngưỡng Thiên chủ động yêu cầu, có chút một suy tư, liền ngang nhiên nhẹ gật đầu, lập tức liền bổ sung nói, đã như vậy, Ngửa Mặt Lên Trời, ngươi hay là đối với Trung Nghĩa Thần Vương, Kim Quang Thần Vương tự lại để cho Bảo Mã để đối phó. Ba vị đều hơi hơi nhẹ gật đầu, Lập tức thiên quân thần niệm khẽ động, liền đem ba người đưa đến bất hữu thành chính giữa. Các ngươi cái nào thằng ranh con là kiếm dụ thần đế? Vừa ra thiên long cảnh, bảo vệ lúc lập tức liền lộ ra hắn cuồng ngạo bản sắc, nổi giận đùng đùng. Một bộ lão tử thiên hạ ta đệ nhất bộ dạng. N. Các ngươi là người nào? Cũng dám tùy ý đi vào ta bất hủ nội thành. Nhanh lên chi tiết đưa tới. Gặp trước mắt lăng không nhiều hơn ba cái thần vương cấp cao thủ. Kiếm dụ thần đế cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn là thần đế cấp cao thủ, còn không có có đem ba người bọn họ thần vương cấp cao thủ để vào mắt, không khỏi vênh mặt hất hàm sai khiến. Vừa thấy mặt đã gầm lên, chuẩn bị cho bọn hắn một hạ mã uy. Đương nhiên, ngửa mặt lên trời tự trước đây hắn là biết rõ, chỉ là không biết hắn vừa rồi như thế nào hư không tiêu thất, hiện tại lại trống rỗng xuất hiện rồi. Đã bị thiên quân phệ hồn ấm công kiếp, kiếm dụ thần đế cũng không chịu nổi, chỉ là vừa mới miễn cưỡng tiếp nhận được cái kia cổ cuồng bạo mạnh mẽ đâm tới linh hồn chi lực, khảm khảm khôi phục lại. Lúc này thấy đến bảo vệ lúc ba người, tự nhiên là giận tím mặt. Như thế nói đến, ngươi tự là kiếm dụ thần đế, vừa vặn lão tử tìm đúng là ngươi. Mẹ đấy, cũng dám tổn thương lão đại ta, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có mấy cái mệnh có thể chết. Tùy tiện. Bảo vệ lúc biểu hiện hoàn toàn vượt quá kiếm dụ thần đế ngoài ý liệu. Hắn không nghĩ tới, trước mắt một cái chỉ là thần vương hậu kỳ cao thủ cũng dám đối với chính mình như thế vô lễ. Nghĩ đến chính mình vừa mới tại thiên quân trong tay nếm qua ám khuy, không khỏi phẫn nộ, giơ lên trong tay kim kiếm, lập tức liền hướng bảo vệ lúc bổ ngang tới. Hừ, khinh thường tức giận hừ một tiếng. Bảo vệ lúc hoàn toàn không có đem kiếm dụ thần đế công kiếp để ở trong lòng, không đề phòng ngự, không công kiếp, tự như vậy dùng huyết nhục chi thân thể đón nhận bén nhọn thần đế công kiếp. Hơi sững sờ, bén nhọn thần đế không biết bảo vệ lúc đây là bán cái đó vừa ra, bất quá cũng không có ngăn lại công kiếp của mình. Đã muốn tìm chết, làm gì thương cảm rồi. Không khỏi lần nữa tăng cường kim kiếm lực công kiếp. Thần đế cùng thần vương tầm đó, đây là hai cái tuyệt đối bất đồng khái niệm. Không có người so đạt tới thần đế kỳ hắn rõ ràng hơn. Cho nên hắn không lo lắng chút nào bảo vệ lúc cho hắn chơi cái gì bịp bợm. Mắt thấy kiếm dụ thần đế kim kiếm muốn xuyên việc bảo vệ lúc ngực mà ra, bảo vệ lúc lại nhưng cho rằng như là chuyện gì đều không có sinh. Một bên, một mực lo lắng bảo vệ lúc ngửa mặt lên trời trợn tròn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bảo vệ lúc nhìn xem, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng mà ngay tại kim kiếm đánh tới bảo vệ lúc trên thân thể lúc, chỉ nghe được ken ken hai tiếng kim loại tiếng va đập, còn lại không có cái gì. Kiếm dụ thần đế lần nào cũng đúng kim kiếm vậy mà ngoài ý muốn bị bắn ra rồi. Làm sao có thể, ngươi mặc trên người chẳng lẽ là thực linh khí cấp bậc phòng ngự chiến giáp? Không dám tin nhìn xem bảo vệ lúc, kiếm dụ thần đế sắc mặt lập tức liền ảm đạm xuống. Hắn biết rõ, nếu như một cái thần vương ăn mặc thực linh khí chiến giáp, tuyệt đối có thể cùng thần đế kỳ hắn có liều mạng. Hừ, ngươi đã công kích đã xong, có phải hay không hiện tại nên đến phiên ta rồi hả? Có chút giãn ra hạ thân, bảo vệ lúc ánh mắt trong lúc đó trở nên lăng lệ ác liệt, như là vừa ra khỏi vỏ bảo kiếm. Một bên ngửa mặt lên trời đem bảo vệ lúc vậy mà dùng thân thể tiếp nhận kiếm dụ thần đế cường hãn một kiếp. không khỏi đại hỷ. Lập tức liền đem chính mình càng thêm hung mãnh công kích như là bão tố đánh úp về phía Trung Nghĩa Thần Vương. Trong thân thể xương cốt bùm bùm cách cách nổ vang, hiển nhiên bảo vệ lúc đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Rồi đột nhiên, chỉ thấy một đạo ảo ảnh hiện lên. Bảo vệ lúc thân thể bắt đầu thời gian dần qua làm nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Theo bốn phương tám hướng từng cái phương hướng bắt đầu bao phủ đánh về phía Kiếm Duệ Thần Đế. Vừa mới một kích không có đắc thủ, cũng đã tại Kiếm Duệ Thần Đế trong nội tâm tạo thành bóng mờ. Gặp bảo vệ lúc theo bốn phương tám hướng trùng kích chính mình, không dám có chút lưu thủ, vội vàng đung đưa kim kiếm phòng ngự chính mình thần đế bốn phía. Hừ, muốn chết. Bỗng nhiên một tiếng rung trời gầm lên, bảo vệ lúc không nhìn thẳng Kiếm Duệ Thần Đế phòng ngự, vung cái kia như là cối xay giống như lớn nhỏ nắm đấm, hung hăng đánh về phía Kiếm Duệ Thần Đế thân thể. Đảo qua kim quang thần kiếm, lập tức liền gặp chém tới bảo vệ lúc trên cánh tay kim kiếm lập tức một phân thành hai. Cũng không phải một cái phẩm chất đồ vật, tự nhiên sẽ đứt gãy. Cái này như là ngươi cầm một quả trứng gà nện thạch đầu, nghiền nát nhất định là trứng gà, không thể nghi ngờ. Cho ta chết. Một quyền thật sự đánh tới Kiếm Duệ Thần Đế trên ngực. Lập tức một đạo cột máu xì ra, bảo vệ lúc nắm đấm trực tiếp truy nện bẹp Kiếm Duệ Thần Đế xương ngực. Cả người cũng như là theo trên lá cây rơi xuống một mảnh lá cây, không chỗ nương tựa, ngay sau đó liền ngã rơi trên mặt đất, dính đi lên. Không thể không nói, thần đế cấp cao thủ sinh mệnh lực rất cường hãn. Kiếm Duệ Thần Đế bị thụ bảo vệ lúc toàn lực một kích, thế cho nên ngực cũng đã hoàn toàn biến hình rồi. Nhưng là lập tức liền như là vô sự đứng tại bảo vệ lúc trước mắt. Chỉ có điều sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại cảm nhận được bảo vệ lúc cường đại về sau, Kiếm Duệ Thần Đế ý thức được cái này bảo vệ lúc cường đại đã xa xa đã qua ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn chỉ là một cái thần vương hậu kỳ cao thủ, nhưng là công kích lực tuyệt đối đã qua thần đế cấp cao thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 475. Cập nhật lúc 2.12.112.319.20.41, số lượng từ 6.639. Trọng Thủy Hắc Long, không biết ngươi nghe nói qua có hay không? Không có dấu diêm. Bảo vệ lúc trực tiếp báo ra thân phận chân thật của hắn. Bất quá hắn chỗ nói chỉ có hắn và Kiếm Duệ Thần Đế có thể nghe được. Một bên Trung Nghĩa Thần Vương tắc thì hoàn toàn không biết đã sinh cái gì sự tình. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là Trọng Thủy Hắc Long. Lập tức Kiếm Duệ Thần Đế sắc mặt trở nên trắng bệch, can đảm đều nức nhìn xem bảo vệ lúc, như là thấy được tử thần. Ha ha, đã biết thân phận chân thật của ta, như vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết rồi. Xem ta Hắc Viêm hỏa, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lập tức tiêu ra máu khẩu mở rộng ra. Chỉ thấy bảo vệ lúc miệng lớn như là một tòa núi lửa hoạt động, hộp ra vô tận viêm hỏa. Viêm hỏa đều giống như đã có ý thức, nhanh chóng đem Kiếm Duệ Thần Đế vây quanh. Chung quanh cao thấp từng cái phương hướng, toàn bộ đều tràn ngập cái này Hắc Viêm hỏa, hoàn toàn phá hỏng Kiếm Duệ Thần Đế đường lui. Ha ha, của ta Hắc Viêm hỏa là tam vị chân hỏa, coi như là thánh nhân cũng là tránh lui ba phần. ngươi một cái nho nhỏ thần đế kỳ cao thủ cũng dám nhẹ lau hắn phong. Muốn chết. Ha ha. Như là tỉ mỉ xếp đặt thiết kế gian kế thực hiện được. Chỉ thấy bảo vệ lúc ngửa mặt lên trời thét dài. Giống như tại tiết phẫn nộ trong lòng. Cùng một thời gian, chỉ nghe được hắc viêm lồng sưởi tráo bên trong truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là đại đồ sát, cực kỳ bi thảm. Cường hãn thần đế cấp cao thủ vậy mà sống sờ sờ bị bảo vệ lúc dùng hắn hắc viêm hỏa cho đốt chết rồi. Một bên bảo mã đã sớm đã xong nhiệm vụ của mình. Kim Quang Thần Vương trải qua cùng thiên quân như vậy một trận chiến, đã sớm đánh mất sức chiến đấu. Cho nên tại toàn thịnh bảo mã trong tay, chạy liền ba chiêu đều không tới, cũng đã bị bảo mã tâm ngoan thủ lạc khiến cho hồn phi phách tán. Đến tận đây, Bất Hủ Thành hai đại thần vương cấp cao thủ cùng với một vị thần đế cấp cao thủ đã là lưỡng chết một thương tại ngửa mặt lên trời điên cuồng công kích đến Trung Nghĩa Thần Vương trên người đã sớm bị thương rồi. Thiên Long cảnh ở bên trong, Thiên Quân tuy nhiên một mực tại tinh trong đại trận khôi phục thương thế, nhưng là đối ngoại mặt nhất cử nhất động toàn bộ đều thu vào mắt ngọn nguồn chi Trung Quốc. Ngắn ngủn một thời gian ngắn ở trong, cũng đã giết một vị thần đế cùng một vị thần vương. Phần này chiến tiếp lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Hừ, cái này là chọc ta hậu quả. Tinh trong đại trận thời gian thêm đã đạt đến 10 vạn lần. Cho nên ngoại giới chỉ là một trận chiến thời gian, Thiên Quân cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Thần niệm khẽ động, Thiên Quân lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì ra Thiên Long cảnh, đi tới thần giới Bất Hủ trên thành không. Lúc này bảo mã còn đang cùng Trung Nghĩa Thần Vương đại chiến. Bảo vệ lúc trên mặt treo một tia tàn nhẫn cười lạnh, thẳng đến Trung Nghĩa Thần Vương mà đi. N. Không tốt. Sắc mặt biến đổi lớn. Trước khi tại mắt thấy kiếm dụy thần đế chết thảm, Trung Nghĩa Thần Vương đã sớm manh động thối lui chi ý. Chỉ có điều một mực không thoát khỏi được ngửa mặt lên trời. Lúc này thấy bảo vệ lúc vậy mà hướng hắn đánh tới, Trung Nghĩa Thần Vương ở đâu còn dám dừng lại, không để ý ngửa mặt lên trời công kiếp. Phấn đấu quên mình hướng Bất Hủ Thần Đế phương hướng thuấn di đi qua. Nhưng mà đúng lúc này, vốn là không có một bóng người không trung lần nữa nhiều hơn hai cái thân ảnh. Một cái xuất trần thoát tục, một cái mặt mũi tràn đầy sát khí. Đều là hai mắt đỏ bầm chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân cùng bảo vệ lúc nhìn xem. Ngươi đến cùng là người nào? Cũng dám đi vào ta Bất Hủ trong lĩnh vực Dương Oai, nhưng lại sát hại ta Bất Hủ trong lĩnh vực Thần Đế. Cố nén đáy lòng cái kia phần nộ khí, Võ Uy Thần Đế huyết tinh chỉ vào bảo vệ lúc hỏi. Hừ, chỉ cho quan phóng hỏa, không được dân đốt đèn. Lão tử xem hắn khó chịu, muốn giết hắn làm sao vậy? Hoàn toàn đều không bán Võ Uy Thần Đế mặt mũi, bảo vệ lúc không chút nào để ý nói tục mắng đến. Ngươi! Vùng nắm đấm. Võ Uy Thần Đế liền làm ra muốn xông tiến lên đây cùng bảo vệ lúc đại đánh một hồi tư thế. Bất quá đúng lúc này Bất Hủ Thần Đế kéo lại Võ Uy Thần Đế. Chỉ thấy Bất Hủ Thần Đế sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn xem Thiên Quân. Tâm bình khí hòa nói, Thiên Quân, cái này thần vương cao thủ hẳn là huynh đệ của ngươi a. Hôm nay vô duyên vô cớ giết huynh đệ của ta, cũng nên cho ta một cách nói. Nếu không làm sao vậy? Mỉm cười, Thiên Quân biết rõ, Bất Hủ Thần Đế lúc này tâm bình khí hòa hoàn toàn là dương giả ra đến. Tại nội tâm của hắn ở bên trong khẳng định hận không thể đem chính mình phanh thây xé xác. Hừ! Bất hủ thần đế! Ta gần đây mời ngươi vi trưởng bối. Khắp nơi đối với ngươi tôn trọng. Nhưng là không nghĩ tới cái này đã qua mấy trăm năm rồi. Ngươi hay vẫn là không buông tha ta. Tại võ uy thành thời điểm, các ngươi lao thẳng đến ta bước đến hắc ám đầm lầy. Ra hắc ám đầm lầy ngươi lại phái người giả bộ như thổ phỉ đến đây chặn giết ta. Như vậy còn chưa tính. Lại vẫn lại để cho Kim Quang Thần Vương cùng Trung Nghĩa Thần Vương giả bộ như hai cái thương nhân tại ngươi bất hủ thành đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là ngươi không nghĩ tới. Cái này quá khứ đích mấy trăm năm. Ta đã không phải là lúc trước cái kia Ngô Hạ A Môn rồi. Hừ. Tự lấy hai người bọn họ bại hoại thực lực. Tự nhiên là bất đắc dĩ ta. Chặn giết không có kết quả. Các ngươi vậy mà vô sĩ đến phái ra thần đế kỳ cao thủ đến đây. Nếu như không phải ta có đặc thù phòng ngự chí bảo, chỉ sợ lần này thật sự bị các ngươi đắc thủ rồi. Chẳng lẽ hắn muốn giết ta? Ta không thể giết hắn sao? Ha ha! Bất hủ thần đế! Ta thiên quân hôm nay ở chỗ này nói cho ngươi biết. Ta không chỉ có giết kiếm duệ thần đế. Cuối cùng có một ngày, ta thiên quân hội sang bằng toàn bộ bất hủ lĩnh vực. Tự tay giết ngươi. Thiên quân hùng hổ chỉ vào bất hủ thần đế nói ra. Nói thẳng được bất hủ thần đế trên mặt thần sắc lại màu hồng biến thành trắng bệch. Lúc sau cái gì màu trắng biến thành màu đỏ tía sắc. Im ngay. Kinh thiên nộ hô. Thiên quân theo như lời hết thảy đều là hiện trường trực tiếp. Tại bất hủ dưới thành có vô số con mắt nhìn chằm chằm cái này phía trên chỗ sinh hết thảy. Mà thiên quân theo như lời hết thảy, thế tất hội phá vỡ bất hủ thần đế tại chúng thần trong lòng người ấn tượng. Im ngay. Hừ, ta nói đều là sự thật. Ngươi gây nên bất quá là một bả phá thiên thần kiếm mà thôi. Vì đánh vỡ thần giới cân đối, đồng thời cũng vì thỏa mãn ngươi tư dục, ngươi không lọc vào mắt sinh tử của ta. Đã như vậy, ngươi cũng trách không được ta rồi. Vẫy tay. Vốn là kiếm duệ thần đế hồn phi phách tán địa phương lập tức bay ra một thanh kiếm khí lăng lệ ác liệt bảo kiếm. Thình lình đúng là phá thiên thần kiếm. Vuốt ve phá thiên thần kiếm thân kiếm. Thiên quân như là nhìn xem con của mình. Rồi đột nhiên, chỉ thấy thiên quân xé trời vẽ một cái. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức liền lao thẳng tới bất hủ dưới thành phương mà đi. Lạnh lùng nhìn xem bất hủ thần đế. Như là vạn niên huyền băng rét lạnh thanh âm lập tức liền từ thiên quân trong miệng nói ra. Bất hủ thần đế, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, chớ có trách ta, ha ha. Trước đây, thiên quân liền truyền âm cho bảo vệ lúc. Lại để cho hắn tận lực hủy diệt bất hủ thành. Mà thiên quân thì là đem ngửa mặt lên trời cùng bảo mã thu được thiên long cảnh trong đi. Sau đó đem thiên long cảnh bám vào tại bảo vệ lúc trên người. Mà bảo vệ nhanh nhiệm vụ thì là tùy ý đồ sát. Hủy diệt trước mắt hết thảy tất cả. Lại để cho bất hủ thành mọi người đối với bất hủ thần đế bắt đầu sinh hận ý. Rung thân nhánh một cái, thiên quân liền khống chế được ý niệm đem bảo mã cùng ngửa mặt lên trời nhận lấy thiên long cảnh ở bên trong. Cùng một thời gian, bảo vệ lúc đem thiên long cảnh chỗ huyễn hóa ra đến hạt châu chăm chú nắm ở trong tay. Cả người cũng là rung thân nhánh một cái, lập tức liền biến thành chính mình bản thể trọng thủy hắc long. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là trong truyền thuyết trọng thủy hắc long. ngươi không phải tại hắc ám trong ao đầm sao? Sợ hãi nhìn xem Trọng Thủy Hắc Long. Trong nháy mắt, Bất Hủ Thần Đế đồng tử phóng đại, như là gặp cái gì chuyện kinh khủng. Ha ha, ta Trọng Thủy Hắc Long vốn là tại hắc ám đầm lầy, bất quá trời xanh có mắt, lại để cho ta đại ca đi vào bên trong đi, hơn nữa đem ta dẫn theo đi ra. Như thế nào? Không phục? Hừ, các ngươi đã dám đánh ta đại ca chú ý, như vậy tự vi sự lỗ mãng của ngươi tính tiền a. Hung hăng uốn éo bỗng nhúc nhích cực lớn đuôi rồng. Chỉ thấy một đạo như là hắc sắc lôi điện cực lớn, lôi điện chi lực hung hăng hướng Bất Hủ Thần Đế cùng Võ Uy Thần Đế đứng thẳng địa phương rút tới. Không dám đón đo, tại đã được biết đến bảo vệ lúc thân phận chân thật về sau, Bất Hủ Thần Đế cùng Võ Uy Thần Đế hai người tại nội tâm ở bên trong đều tràn đầy sợ hãi, kiên kỵ đến nỗi ngay cả bề bộn tránh ra. Tự nhiên bảo vệ lúc cái kia trùng trùng điệp điệp một kích liền không hề giữ lại đập nện tại Bất Hủ nội thành. Trong nháy mắt, chỉ thấy như là sinh ra phạm vi lớn đất sụp, dùng bảo vệ lúc cực lớn đuôi rồng làm trung tâm, phương viên vạn dặm ở trong hết thảy tất cả đều không hề chống cự lâm vào lòng đất đại địa trước mắt thương di. Vốn là xa hoa kiến trúc tại dưới một kích này cũng là tro chôn vùi, như là không tồn tại. Trọng Thủy Hắc Long không muốn khinh người quá đáng. Gặp bảo vệ lúc công kích căn vốn cũng không phải là xong chính mình tương lai. Lập tức Bất Hủ Thần Đế có loại mắt lừa cảm giác bị lừa gạt. Phẫn nộ trợn tròn cái chốt mắt, giận dữ mắng mỏ bảo vệ thời gian. Như thế nào? Đau lòng. Hừ, tại ngươi truy sát ta đại ca thời điểm phải chăng cân nhắc qua cảm thụ của hắn? Hôm nay ngươi đoạt được hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác. Vung vậy lấy chính mình hung lợi long trảo, bảo vệ lúc không chút phật lòng nói. Trọng Thủy Hắc Long, ngươi. Tốt, hôm nay tự lại để cho chúng ta tới làm kết thúc. Không thể nhịn được nữa. Bất Hủ Thần Đế rốt cục cầm ra bản thân tuyết áo khoác. Quan sát thần vương cũng đi tới trên chiến trường. Mặc thực linh khí tuyết áo khoác. Lập tức, Bất Hủ Thần Đế tựa như cùng như là một đầu du long quá gần bảo vệ lúc. Cùng hắn du đấu cùng một chỗ. Nhưng mà bảo vệ lúc không có quên sứ mạng của mình. Cái kia chính là tận lực cho Bất Hủ Thành chế tạo phá hư. Huống chi nếu quả thật đánh, chính mình không nhất định là đối thủ của hắn. Dù sao Bất Hủ Thần Đế thành danh rất sớm. Sớm thì đến được Thần Đế hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa hắn mặc trên người thực linh khí, tuyệt đối không phải bảo vệ lúc có khả năng chống cự đấy. Hừ, kết thúc. Ta cùng ngươi tầm đó cũng không có gì ân oán. Mục tiêu của ta chỉ là của ngươi Bất Hủ Thành. Chờ ta chơi chán rồi, tự nhiên sẽ đi. Trên mặt âm hiểm cười, bảo vệ lúc linh hoạt chuyển động thân thể của mình. Mấy cái vạn vẹo cũng đã thoát khỏi Bất Hủ Thần Đế truy kích. To như vậy thân hình lần nữa trùng kích Bất Hủ Thành mà đi. Thần vương độ đã đạt đến thuấn di cực hạn. Chỉ thấy bảo vệ lúc mấy cái thuấn di liền đã đi tới Bất Hủ Thành thành chủ cung điện phía trên. Không có do dự chút nào. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ dựa vào thân thể trùng kích đi qua. Lập tức liền chôn vùi Bất Hủ lĩnh vực chí cao vô thượng thánh địa. Trọng Thủy Hắc Long, ngươi. Ta Bất Hủ Thần Đế thề cuối cùng có một ngày ta sẽ đích thân giết ngươi. Gặp bảo vệ lúc vậy mà không kiên nể gì cả hủy diệt rồi Bất Hủ cung mà chính mình không thể làm gì. Bất Hủ Thần Đế hỗn hển tức giận quát. không khỏi thả ra ngoan thoại đến. Ha ha! Ngươi hay vẫn là dưỡng tốt ngươi cái này đầu mạng già, chờ ta đại ca tới giết a. Dùng tu luyện của hắn độ siêu việt ngươi lão gia hỏa này chỉ là vấn đề thời gian. Hừ, hôm nay đã đùa không sai biệt lắm. Toàn bộ Bất Hủ thành không sai biệt lắm đã hủy diệt. Bất Hủ lão nhân, ta cảnh cáo ngươi, nếu như lại dám đánh ta đại ca phá thiên thần kiếm chú ý, chớ có trách ta hủy ngươi Bất Hủ lĩnh vực sở hữu tất cả lãnh địa. Ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài mà đi. Bảo vệ lúc như là đắc thắng đâu tướng quân. Tự như vậy tự nhiên hướng phía nam chạy. Không chút nào đem Bất Hủ thần đế bọn người để vào mắt. Phẫn nộ nhìn xem bảo vệ lúc rời đi thân ảnh. Bất Hủ thần đế chỉ cảm giác mình lửa giận công tâm. Có loại không khoái cảm giác. Chính mình vì đạt được phá thiên thần kiếm đã tiêu hao hết nhiều như thế tâm huyết. Không nghĩ tới kết quả là tiền mất tật mang. Không chỉ có không có được phá thiên thần kiếm, ngược lại hại chết một vị thần đế cùng một vị thần vương. Hơn nữa còn hủy diệt một nửa Bất Hủ thành. Đồng thời cũng dựng đứng một cái địch nhân cường đại. Hết thảy tất cả thẳng lại để cho Bất Hủ thần đế hỏng mất. Nhàn nhạt phất phất tay, chỉ thấy Bất Hủ thần đế chán nản đối với bên người võ uy thần đế nói ra, dưới mắt cái này hết thảy tất cả ngươi đi xử lý một chút đi. Ta muốn tĩnh tư thoáng một phát. Lại nói bảo vệ lúc bỏ rơi Bất Hủ thần đế bọn người vây quanh, một mình mang theo Thiên Long cảnh đi vào Bất Hủ thành truyền tống trận trước mặt, chuẩn bị mượn nhờ truyền tống trận trực tiếp tiến về trước phương núi đảo. Bất Hủ thành khoảng cách phương núi đảo vài tỷ dặm đường, cho nên dài như vậy khoảng cách chỉ có thông qua truyền tống trận đến truyền tống. Nếu không, thực lực tại thần vương phía dưới sẽ không thuấn di người. Thời gian kết thúc cả đời cũng không có khả năng đi dạo lượt toàn bộ thần giới. Bảo vệ lúc tu vi đã quá gần thần đế, lúc này đạt đến thần vương hậu kỳ, cho nên thần niệm hơi động một chút, lập tức liền bao phủ toàn bộ Bất Hủ thành. Cũng dễ dàng phát hiện ra truyền tống trận tồn tại. Tới gần truyền tống trận thời điểm, Thiên Quân tự đi ra. Cùng dĩ vãng trình tự không có gì bất đồng. Hai người thực lực cao cường, không cần quan giao tinh thạch tự như vậy đã tìm được phương núi đảo tọa độ, khởi động truyền tống trận đi tới phương núi đảo. Phương núi đảo tại thần giới hạt tâm lĩnh vực chính Nam Phương. Khoảng cách gần đây thành trì Kiếm Dụ Thành có đem gần 100 ước dặm tả hữu lộ trình. Phương núi đảo chính là một tồn tại. Lãnh thổ không sai biệt lắm có toàn bộ thần giới hạt tâm lĩnh vực 1/5. Dù là như thế, hắn diện tích cũng là dùng ước vạn dặm vi đơn vị đến tính toán. Có thể thấy được hắn diện tích to lớn. Tại phương núi đảo bốn phía là vô tận vùng biển, tên là Tinh La Hải Vực. Đương nhiên, mênh mông vùng biển phía trên còn có vô số kể đảo nhỏ. Bất quá lớn nhất hợp lý thuộc phương núi đảo. Không có bất kỳ đảo nhỏ có thể cùng hắn tranh phong. Phương núi ở trên đảo 90% thần nhân đều là từ dưới giới phi thăng đi lên chi nhân, như là Thiên Quân như vậy. Phi thăng đi lên xác minh tình huống sau liền đi thẳng tới phương núi đảo. Bất quá phương núi đảo cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tới đấy. Một cái vừa mới phi thăng đi lên chi nhân, trong tay căn bản sẽ không có tinh thạch. Cửa truyền tống trận ngẫm cao đắt đỏ phí tổn bọn hắn căn bản là chịu không nổi. Đi vào phương núi đảo đều là tại thần giới trải qua một phen dốc sức làm. Sau đó lại thông qua truyền tống trận đi vào phương núi đảo. Tại phương núi ở trên đảo có ba cái nhân ngoại vật tồn tại. Cái kia chính là phong không mây, địch phương cầu cùng với nếu không có hư. Ba người đều là thần đế tu vi. Trong đó dùng phong không mây tu vi cao nhất sâu. Đồng thời cũng là phương núi đảo đảo chủ. Địch phương cầu hòa nếu không có hư thì là phương núi đảo phó đảo chủ. Ba người chính giữa. Thiên quân duy nhất có chút nhận thức là nếu không có hư. Cái này nếu không có hư trọng thủy Hắc Long cũng nhận thức. Chính là đối thủ của hắn. Đồng thời cũng là một đầu ngũ trảo kim long. Cửu truyền tống trận chỉ là nháy mắt sự tình. Lập tức, thiên quân cùng bảo vệ lúc chỉ cảm thấy trước mắt thay đổi bất ngờ. Lập tức liền đã đi tới một cái người và vật không còn địa phương. Khắp nơi một mảnh ấm áp cảnh tượng. Hối hả, nhưng là không hề mất trật tự. Lại để cho người cảm thấy tại đây hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Vù vù, phương núi đảo có lẽ chính là chỗ này. Không biết ta Huyền Thiên môn tiền bối phải chăng cũng ở cái địa phương này. Mỉm cười, thiên quân tự hồ lại nghĩ tới sảng khoái sơ huyền cơ tử tại đây thần giới sáng tạo ra. Tạo ra đến huy hoàng. Chỉ có điều mọi người là dễ quên động vật. Có lẽ hàng tỷ năm qua đi, bọn hắn đã sớm không nhớ rõ ai là huyền cơ tử. Bảo vệ lúc ngươi cùng nếu không có hư có cái gì thâm cừu đại hận sao? Đến nơi này phương núi đảo không thể sằng bậy. Lo lắng lại ra cái gì nhiễu loạn, thiên quân sớm cho bảo vệ lúc đánh dự phòng châm. Xấu hổ cười. Bảo vệ lúc tự hồ như là nhớ ra cái gì đó cúi đầu đỏ mặt nói ra kỳ thật cũng không phải cái gì sinh tử đại thù. Tự là năm đó ta một mực cuốn quyết lấy hắn cùng hắn thi đấu. Dù sao thân thể của ta cốt cường ngạnh. Toàn bộ thần giới nguyện ý đánh với ta người không nhiều lắm. Không có cách nào ta chỉ có cuốn quyết lấy hắn rồi. Nhưng là người này suốt ngày đã biết rõ tu luyện. Căn bản là không có thời gian theo giúp ta. Cuối cùng bị ta bức bất đắc dĩ. Hắn vậy mà đem ta đánh tiến vào hắc ám trong ao đầm đi. Năm đó thực lực của ta không bằng hắn. Bị hắn hành hạ cũng là bình thường. Ai biết cái kia hắc ám đầm lầy tiến vào tự ra không được. Ta cứ như vậy bị hắn giam ở bên trong mấy ngàn vạn năm rồi. Ngươi nói ta có phải hay không nên tìm hắn báo thù? Hừ, năm đó thực lực của ta lúc không bằng hắn, bất quá hiện tại ngược lại không nhất định rồi. Nói xong bảo vệ lúc nắm thật chặt nắm đấm. Hận không thể hiện tại tự nghênh ngang nhảy lên tại phương núi đảo trên không. Trực tiếp tìm được nếu không có hư cùng hắn liều qua ngươi chết ta sống. A, nguyên lai là như vậy. Thiên quân một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, lập tức liền có nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Lão lục a, không nên quên rồi. Ngươi ngủ ca phê ra ri cũng là ngủ trảo kim long. Nhưng hắn là cùng nếu không có hư có rất thân mật quan hệ. Ngươi nếu là thật cùng nếu không có hư không chết không ngớt, chỉ sợ hội thương tổn huynh đệ ở giữa cảm tình. N có chút nhíu mày. Bảo vệ lúc tự hồ nghĩ tới điều gì, lập tức liền ngẹn đỏ mặt nhìn thiên quân nói ra, đại ca, tổn thương tình nghĩa huynh đệ sự tình ta đương nhiên sẽ không làm. Bất quá thấy được nếu không có hư ta nhất định phải cùng hắn làm một hồi. Đem ta đóng mấy ngàn vạn năm. Nếu không là tìm cái thuyết pháp, ta sao có thể hết hy vọng. Hừ. Cắn chặt hàm răng, hiển nhiên bảo vệ lúc đấy lòng cái này khẩu ác khí không xuất ra hắn là sẽ không chết tâm đấy. Mỉm cười. Thiên quân biết rõ bảo vệ lúc trong nội tâm nghĩ cái gì. Bất quá cũng không sao cả để ở trong lòng. Thần niệm khẽ động. lập tức đem Toàn Cơ, Tiểu Ưng, Bảo Mã, Pha Rác truyền ra. Toàn Cơ, hiện tại chúng ta đã đi tới phương núi đảo, ở chỗ này ngươi có thể hảo hảo chơi đùa. Tại Thiên Long cảnh trong cũng tự như vậy mấy người, ngoại trừ tu luyện hay vẫn là tu luyện. Cho nên Thiên Quân là tận khả năng đem Toàn Cơ mang đi ra. Tự nhiên cười nói. Toàn Cơ lập tức đi tới nắm Thiên Quân bàn tay lớn. Phương núi đảo, nơi tốt, đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Vừa nghe nói là phương núi đảo, Pha Rác lập tức tinh thần tỉnh táo. Dù sao ở chỗ này cũng có một đầu ngũ trảo kim long. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 476. Cập nhật lúc 2.12.112.512.25.16, số lượng từ 6.661. Tăng thực lực lên. Thần giới là một cái dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Nếu như không có gì sự tình khác, chúng ta ở này phương núi đảo tìm một u tỉnh địa phương dốc lòng tu luyện. Chờ chúng ta thực lực đều đạt đến thần đế cảnh giới tự có chuyện làm rồi. Thiên Quân thời khắc không có quên sứ mạng của mình. Trước mắt thân phận của mình còn không có bạo lộ. Trong khoảng thời gian này cũng là mình tăng thực lực lên tốt nhất thời khắc. Nếu đợi đến lúc thân phận của mình bạo lộ đã bị toàn bộ thần giới cao thủ đuổi giết thời điểm đang lẫn trốn mệnh, chỉ sợ hết thảy đều đã chậm. Cho nên việc cấp bách là tăng thực lực lên. Tốt! Đại ca! Cái này phương núi đảo ta đã từng tới mấy lần. Về phần tìm chỗ tu luyện cái này tự giao cho ta a. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Huynh đệ trong mấy người đối với thần giới hiểu rõ nhất không ai qua được bảo vệ lúc rồi. Lúc này hắn cũng tự đề cử mình yêu cầu đi tìm chỗ ở.